Chiến thần Cuồng Phong, chương 696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 696, Tân Thiên Lâm nói xong thì cúi đầu tìm giày và phóng đi, rốt cuộc cũng nhìn thấy Tân Vũ Phong. Trên mặt của anh ta hiện lên một nụ cười dữ tợn. Ôi trời, anh trai tốt của tôi, sao lại nằm trên mặt đất vậy? Cảm giác ghé vào bên chân của tôi, thoải mái không? Tân Vũ Phong tự nhiên hiểu được những lời khiêu khích của Tân Thiên Lâm, chỉ là anh cũng không để ý lắm. Tiểu nhân đắc ý thôi. Bản quyền ó câu, hổ xuống đồng bảng thì bị chó khinh, bây giờ Tân Vũ Phong chính là đang ở hoàn cảnh này. Mà mãnh hổ chân chính, cho dù rơi xuống đồng bảng đi nữa thì làm gì phải quan tâm tới loại chó hoang sủa loạn này chứ? Tân Vũ Phong không thèm quan tâm, thừa dịp bây giờ mình cũng đỡ một chút, hai tay chống xuống đất thuận thế đứng lên. Tần Thiên Lâm không có ý định để Tân Vũ Phong đi như vậy, tiếp tục đi theo sau lưng Tân Vũ Phong, phách lối nói ra. Ôi trời ơi, anh trai tốt của tôi, bây giờ bộ dáng bò lết của anh rất giống con chó rơi xuống nước, ha ha ha. Anh trai tốt của tôi, trước kia không phải anh rất mạnh mẽ hay sao? Một người đã có thể giết được gần 100 tinh nhuệ của Tân Việt. Thậm chí cường giả cảnh giới tông sư như Trương Lực Ưng mà anh cũng giết chết được. Tần Vũ Phong cũng chưa từng quay đầu nhìn lại chút nào, chỉ lạnh lùng nói. Tân Thiên Lâm, nếu như không phải cậu 5 lần 7 lượt mạo phạm tới tôi, thèm nhỏ dãi người phụ nữ của tôi, vì vậy tôi chính là khinh thường việc phản ứng lại cậu. Cậu sẽ phải đối mặt với tất cả, nên tự làm tự chịu đi. Mà đổi lại thành những nhân viên y tế, các chuyên gia bên kia, nghe được đoạn đối thoại của Tân Vũ Phong và Tân Thiên Lâm, tất cả họ đều chấn kinh nhi, đây là một trái dưa lớn tới mức nào đây? Tân Việt là một trong 8 môn phiệt lớn, mà người làm bố như Tân Thiên Vương vừa cưng chiều một đứa con trai này, nhưng lại xem đứa con trai khác như một người xa lạ, mà giữa hai anh em họ lại có thêm bóng hình của một người đẹp. Lúc thì em trai nói người làm anh giết chết trăm thuộc hạ của anh ta. Lúc thì người anh nói, em trai anh lại mấy lần mạo phạm mình. Chỉ là nhìn giọng điệu của hai người, thái độ đối đãi với người bên cạnh đủ nhìn ra, người có lỗi chính là Tân Thiên Lâm. Tần Vũ Phong có lẽ đúng là cậu chủ nhỏ Tân Việt, không coi ai ra gì, phách lối vô độ, kiêu căng khó thuần, ai cũng mạo phạm qua. Nhưng trong lời nói của Tần Vũ Phong đúng là có được một tin tức quá lớn. Tần Thiên Lâm vậy mà thèm nhỏ dãi người phụ nữ của anh mình. Cái trái dưa này lập tức nhét đầy miệng những người hống chuyện của họ, đây chính là một loại bí mật của những nhà giàu có. Nếu như kiêu căng khó thuần, đối với bác sĩ cứu chữa mình không tôn trọng, dù bọn họ không vui nhưng cũng không có gì đáng nói tới, dù sao Tân Việt cho nhiều tiền như vậy. Nhưng chủ động khiêu khích lại là anh em, thèm nhỏ dãi người phụ nữ của anh em, đủ để chứng minh người này không chỉ không tôn trọng người khác mà nhân phẩm cũng vô cùng tệ hại. Trong phòng, tất cả nhân viên y tế, đều đồng loạt cau mày lên, ánh mắt nhìn về phía Tân Thiên Lâm vô cùng kỳ lạ. Sắc mặt Tần Thiên Lâm lập tức cứng ngắc lại. Tần Vũ Phong thấy không có ai bên ngoài nên đi thẳng ra ngoài. Giờ phút này, toàn thân của anh đẫm máu, mồ hôi trộn lẫn với máu lăn dài xuống, bộ đồ giải phẫu khó khăn lắm mới khoác. Được lên người của anh, bộ dạng thảm hại không nỡ nhìn. Nhưng từ đầu tới cuối, bóng lưng của anh lại thẳng tắp giống như một cây thanh tùng, ngạo nghễ đứng thẳng trong gió tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Tân Thiên Lâm thay đổi liên tục nhưng từ đầu tới cuối đều là vặn vẹo dữ tợn, gờ co giật hai lần, hình như muốn nói cái gì đó. Sau một lúc anh một bước vọt thẳng tới trước mặt Tân Vũ Phong. Dừng lại, anh trai tốt của tôi, anh muốn đi đâu? Không thì hai anh em chúng ta bàn bạc một chút, anh và tôi cũng nên so qua hai chiêu nhỉ? Thật sự không rõ bây giờ anh còn trèo kéo làm gì? Bây giờ thực lực của anh đã sụt giảm, căn bản không phải đối thủ của tôi. Ngược lại tôi lại muốn nhìn thử một chút, chờ tới khi tôi chân chính đánh bại anh, lúc anh quỳ gối bên chân của tôi, anh còn có thể phách lối như vậy không? Cách chương,